Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 5, bắt đầu công việc mới. Góc truyện audio.com. Cô đang ngồi xem căn phòng mới thì có một cô gái BC vào và bỏ lên bàn một đống tài liệu rồi bảo cô làm rồi ra ngoài, cô đang làm. Thì có đi thì cô nhấc lên nghe. Alo, ai vậy? Qua phòng tôi gấp. Nhận ra chất giọng cô liền dạ một tiếng rồi chạy qua phòng di đờ. Dạ anh tìm tôi. Cô làm xong chưa? Dạ gần xong rồi ạ. Tốt mai nộp lại nhé à, mà chút có cuộc họp đó cô biết ca. Dạ ca ạ. Cô qua phòng trợ lý rồi họ chỉ cho cô công việc của thư ký. Dạ tôi biết rồi, tôi ra ngoài làm việc đây. Cô cúi đầu rồi ra ngoài. Quốc Bảo trong phòng thì mỉm cười và khen cố ngoan. Cách Trương.